Chương 155, hắn là đang tự tìm đường chết. Mỗi người làm việc đều có một bộ đã hình thành thói quen, nếu như phóng tới ngành nghề bên trong, liền sẽ hình thành một loại nào đó luật lệ, đến rộng lớn hơn phương diện tới nói, chính là một loại nào đó quy luật. Thiên đình tắc phong làm việc đại thể là công khai trong suốt, dù là trộm gian dùng manh lưới, cũng là bày ở bên ngoài, ân oán sẽ rất ít ẩn ngốc, chỗ nào giống Tạ Vân Phi loại thủ đoạn này đều xuất hiện, quản ngươi cái gì cân nhờ ở cờ đây chính là thiên đình hình thành hình thức quy luật, nhưng mà đối mặt người ngoài nghề Tạ Vân Phi mà nói, hoàn toàn chính là cầu thí. Tạ Vân Phi kéo đến tận độc dược dâng lên, dù là Lý Tĩnh cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, lại no y ngươi tốt xấu là phương Tây Phật giáo môn hạ, có ngươi độc như vậy hại tiên đạo nhân sĩ sao cái này có thể xử lý ngươi. Tạ Vân Phi chỗ nào nghĩ đến hành động đã để Lý Tĩnh trong lòng bay vút lên lên thao thiên cự lãng, Lý Tĩnh đã không đang suy nghĩ sinh tử sự tình, mà là tại nghĩ đến, chẳng lẽ Phật đạo hai nhà, thật muốn đem mâu thuẫn công khai hóa nhân vật cao tầng đứng góc độ khác biệt, suy. Tính sự tình phương thức QNZ không giống với, Tạ Vân Phi hung hăng càng quái, không theo lý ra bài, hoàn toàn đem vốn có Phật đạo quan hệ, làm cho càng thêm quỷ quệt không rõ. Tạ Vân Phi tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu xứng rồi, mẹ nó rốt cục đem Lý Tĩnh đánh, năm đó xem TV liền muốn chơi hắn, ngươi như thế điêu thì tính sao tại bản thần tăng trong mắt, ngươi ngay cả khuê mộc lang cũng không bằng, người ta cho dù là chết, đều muốn bảo hộ vợ con. Ngươi cái này đại nguyên soái đâu sẽ chỉ thỏa hiệp nhượng bộ, phụ thân hai chữ, ngươi mẹ nó liền không xứng. Lý Tĩnh nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi trong tay độc dược, suy nghĩ một chút nói, ngươi đến cùng là ai vì sao mớn. Nhúng tay thiên đình nội bộ sự vật liền xem như Như Lai Phật Tổ, cũng sẽ không làm như vậy, ngươi không phải nhận biết ta sao, ta gọi Đường Tam Tạng. Còn cần ta lặp lại mấy lần, chẳng lẽ bản thần tăng vừa rồi một cục gạch đã để ngươi si ngốc sao? Tạ Vân Phi rêu cợt nói, Lý Tĩnh. Nếu như không đem đại quân điều đi, đến lúc đó toàn quân bị diệt, đừng trách bản thần tăng không có nhắc nhở ngươi nói bậy nói bạ. Lý Tĩnh quyền cao chức trọng đã quen, bị người như vậy bức bách, nơi nào sẽ khuất phục? Ngươi yêu tăng này, gan to bằng trời coi là bắt lấy ta, liền có thể muốn làm gì thì làm sao bản vương nói cho ngươi, ngươi là si tâm vọng tưởng. Tạ Vân Phi chống nạnh cười lên ha hả, quay đầu lại hỏi Chư Manh Manh nói. Lão già này nói ta đang nằm mơ, hắn là đang tự tìm đường chết. Chư Manh Manh rất thẳng thắn đi đến trước mặt Lý Tĩnh, làm ảo thuật một dạng móc ra tứ đại dương lương khô cùng bốn vạc nước nước ngọt. Uy ngươi muốn làm cái gì? Có một loại gọi là cảm giác không ổn trong nháy mắt lóe lên trong đầu, nhìn xem nhe răng cười Chư Manh Manh, Lý Tĩnh khắp cả người phát lạnh, trả lời ta đều nói trước khi chết muốn ăn no bụng, đây là lão bằng hữu ta chuẩn bị cho ngươi. Chư Manh Manh cười rất vui vẻ. Ăn đi nhất định đều muốn ăn xong ở, người bình thường ta cũng sẽ không cho hắn nhiều như vậy ăn. Hiện có lộc ăn. Năm đó ta khắp nơi nhằm vào ngươi, không nghĩ tới cuối cùng, ngươi lại như vậy đối với ta là ta làm quá phận. Lý Tĩnh giờ phút này giống như phàm nhân rô nở dê như mềm yếu, thiên binh thiên tướng mắt thấy hắn, hắn liền xem như trong lòng lùi bước, cu nở dê không có khả năng túi đầu cầu xin tha thứ. Cho dù chết, cũng muốn bảo vệ cho hắn quang minh chính đại. Sở hướng vô địch thống soái anh tư, đây chính là Lý Tĩnh trong lòng ranh giới cuối cùng. Hắn đều làm xong bị tra tấn chuẩn bị, thế nhưng là đến cuối cùng một khắc, đã từng kẻ thù chính trị, không chỉ có không có bỏ đá xuống giếng, còn lấy ra nàng nhiều như vậy ăn uống, loại này cao khiết phẩm chất, để Lý Tĩnh tự ti mặc cảm đứng lên. Nếu đi đến một bước này, đó chính là chúng đích định số, Lý Tĩnh tràn đầy cảm kích giữ chặt Chư Manh Manh tay nói, đa tạ ngươi đến một bước này. Ngươi trả lại cho ta nhiều như vậy ăn, để cho ta làm quỷ chết no. Lý Tĩnh lần này là thật tâm thật ý cảm tạ, dù là những cái kia ăn hắn chưa bao giờ từng thấy, cái này cũng ảnh hưởng không đến hắn đối với Chư Manh Manh sinh ra ấy náy chi tình. Tạ Vân Phi như cũ một bộ cùng hung cực các bộ dáng, Lý Tĩnh, ngươi có thể nghĩ tốt nếu để cho đại quân rút lui, ta tạm thời lượn quanh tính mạng của ngươi, bằng không mà nói, cái này chén độc dược vào trong bụng, hồn phi phách tán thời khác. Nói cái gì đều không thể vãn hồi yêu tăng ngươi mê hoặc nhân tâm, lừa gạt cùng ngươi cùng đường, thật sự là hại người rất nặng. Hôm nay bản vương rơi ở trong tay ngươi, đó là mệnh số không thể trái. Muốn đại quân ta rút lui, đó là nằm mơ. Bản vương cần phải làm là cùng các ngươi đồng quy vu tận. Lý Tĩnh điên cuồng cười ha hả, hướng phía bầu trời phát ra công kích mệnh lệnh, sau đó hơn một vạn thiên binh thiên tướng nổi cơn điên rồn nở dê như hướng phía Tạ Vân Phi phương hướng công sát tới. Không nhìn ra ngươi còn có làm người điên đặc chất. Tạ Vân Phi không nhìn đầy trời đánh tới thiên binh, hai tay hỏa diễm lần nữa thiếu đốt, từng vòng chú văn từ cánh tay của hắn thượng trình hiện kỳ lân hỏa. Tạ Vân Phi hai tay quần áo trong nháy mắt bị huyết hồng hỏa diễm thôn phệ, sau đó hai tay của hắn đập vào trên mặt đất, nhất thời như mạng nhện vết dạn rôn nở dê như kinh văn màu đen đường con hướng bốn phương tám hướng khuyết trương ra ngoài. Phù văn giống như giỏi trong xương, trực tiếp khốn trụ công sát tới thiên binh thiên tướng. Mỗi một cái bị chú văn ăn mòn thiên binh trong nháy mắt bị nhuộm đen, sau đó không bị khống chế từ không trung giáng xuống. Hơn một vạn thiên binh thiên tướng giống như là bên dưới sủi cảo rôn nở dê như rơi xuống. Tạ Vân Phi ánh mắt đạm mạc nhìn trước mắt hùng vĩ một màn, hai cánh tay của hắn còn có hỏa diễm tại bốc lên, mà Lý Tĩnh đã triệt để choáng váng. Đường Tam Tạng thế này sao lại là một kẻ phàm nhân, cái này hoàn toàn chính là yêu nghiệt. Hơn một vạn thiên binh thiên tướng, cứ như vậy đều giải quyết sao? Không có khả năng, ngươi cái này yêu tăng. Lý Tĩnh giống như là đã mất đi sau cùng ỷ vào, cùng loạn lớn tiếng gào lên, thoáng như một cái thụ thương độc lang. Hơn một vạn con kiến muốn giẫm chết cũng muốn nửa ngày, huống chi là thiên đỉnh thiên binh thiên tướng. To lớn thảm bại, để Lý Tĩnh cuối cùng một tia may mắn đều triệt để mất đi. Hắn nhìn qua rơi xuống trên mặt đất không nhúc nhích được binh lính nhóm, thì thào nói ra, ngươi giết bọn hắn không, ta chỉ là phong cấm bọn hắn. Đương nhiên, nếu như ta muốn, bọn hắn khẳng định sẽ chết trong tay ta. Tạ Vân Phi cao giọng nói ra, hiện tại, ngươi còn có lựa chọn cuối cùng cơ hội lăn ra phương này địa vực, tiếp tục làm ngươi thác tháp thiên vương, mà ta chỉ cần khuê một lang một nhà, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Lý Tĩnh cười lên ha hả, giống như là được ăn cả ngã về không dân cờ bạc gặp sau cùng thất bại, hắn đã không có gì có thể lấy đáng giá quan tâm.